Khủng bố sống lại, chương 1058, ghép lại đi lên cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1059, ghép lại đi lên cánh tay nha, đây không phải Tiểu Dương sao trở về a, như thế nhanh liền làm xong việc a, thân thể ngươi làm sao lạnh. Khẳng định lại bị xử lý đi. Quả nhiên, không có ta gấu cha trợ giúp ngươi ở bên ngoài dễ dàng ăn thiệt thòi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi bị thua thiệt sự tình ta sẽ không tới chỗ nói, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, nếu là truyền đi có hại thanh danh của ngươi, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Dương Gian buổi chiều trở về Quan Giang tiểu khu thời gian vừa vặn gặp trong tiểu khu tản bộ Hùng Văn Văn. Cái này Hùng hài tử đi lên chính là một trận trào phúng. Ngươi biết sao, nếu như đổi lại là những người khác dám nói chuyện với ta như vậy, đoán chừng mộ phần cỏ đã dáng dấp như thế cao. Dương Gian khoa tay một cái, đại khái cùng Hùng Văn Văn thân cao đồng dạng. Ha ha, ngươi cho rằng ta là dọa lớn a, ta gấu cha cái gì chàng diện sẽ chưa từng gặp qua, lại nói, chính ngươi lạnh chuyện liên quan gì đến ta. Chấm, Hùng Văn Văn một mặt xem thường nói. Dương Gian nói ra, ngươi hôm nay khẳng định là làm việc viết xong, nếu không không dám như thế lẽ thẳng khí hùng. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, nhất định để mẹ ta cho ta thêm làm việc. Hùng Văn Văn rất giận buồn bực nói. Dương Gian nói, ta không muốn để ý đến ngươi, ta trở về. Chờ một chút, Tiểu Dương khoan hãy đi a, Hùng Văn Văn chạy chậm đến đuổi đi theo. Ngươi có đáp ứng hay không ta một việc còn chưa có đi làm? Ta có đáp ứng ngươi ngươi sự tình gì? Dương Gian mang theo mấy phần nghi vấn nói. Hùng Văn Văn lập tức nói. Trước ngươi mang ta đi tham gia cùng cái kia màu đen ô che mưa sự kiện linh dị trước đó nói qua cái gì? Nói qua sự tình sau khi hết bận liền cùng mẹ ta đi hẹn hò, ngươi có phải hay không muốn chơi xấu? À, nhớ tới, đúng là có chuyện như thế, bất quá chuyện này ngươi một đứa bé gấp cái gì, để nói sau. Dương Gian giật mình, đích thật là có chuyện như thế. Bất quá hắn hiện tại mới từ quỷ bưu cục sự kiện ở trong thoát thân, tạm thời không có hứng thú bồi tiếp Hùng Văn Văn làm ầm ĩ, muốn đi. Hùng Văn Văn nhìn thấy Dương Gian rời đi, lúc này ngăn cản hắn. Lần sau quỷ biết ngươi lại chạy đến địa phương nào đi, ta nhìn liền lần này tốt, dứt khoát liền hôm nay, đúng, liền hôm nay, quyết định, ta vậy thì đi thông chi mẹ ta. Thế nhưng là còn không đợi Dương Gian nói chuyện, cái này Hùng hài tử lập tức liền chạy ra. Tựa hồ buổi tối đáp ứng Lưu Tiểu Vũ ăn cơm. Dương Gian nghĩ nghĩ, thực tại không được, liền gọi các nàng cùng một chỗ đi, tỉnh từng cái xã giao phiền phức. Ân, cái chủ ý này không sai, lập tức liền giải quyết hai chuyện phiền toái, về đến trong nhà. Bởi vì là Trương Lệ Cầm còn trong công ty nguyên nhân, hiện tại trong nhà không có một ai, Giang Diễm còn tại gia tộc xây nhà, đóng an toàn phòng, một lát không có như vậy nhanh trở về Đại Xương thành phố. Dương Gian trong nhà tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một cái, sau đó đi an toàn phòng đem cái kia thanh mang về sẻng bỏ vào, tránh tiện tay thả ở bên cạnh xảy ra bất trắc. Cái kia quỷ tủ đựng vẫn còn ở đó. Khi hắn về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi một cái thời gian, lại phát hiện gian phòng của mình bên trong nơi hẻo lánh bên trong, thông qua quỷ nhãn ánh mắt, hắn thấy được cái kia màu đỏ quỷ tủ còn bày đặt ở chỗ đó, tựa hồ không có bị di động qua. Nhưng là lần trước giao dịch đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian không có đề xuất mới yêu cầu, sở dĩ trên người cũng không có nhiễm quỷ tủ nguyền rủa, nhưng dù cho như thế, quỷ tủ cũng một mực theo hắn, không thể thoát khỏi. Bất quá cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tạm thời không để ý đến chuyện này. Cùng lúc đó, Quan Giang tiểu khu khu biệt thự. Lý Dương cũng là vừa vặn từ công ty trở về tiểu khu, nhưng là hắn vừa về tới chỗ ở thời gian vốn là sắc mặt khó coi hiện tại càng thêm khó coi, hắn cảm thấy tự thân bắt đầu có chút mất khống chế, toàn bộ người thống khổ mới ngã xuống trên mặt đất, trong thân thể phảng phất có một cỗ linh dị lực lượng đang thao túng hắn, lôi kéo hắn trên mặt đất bên trên một đường kéo đi. Cuối cùng hắn bị cưỡng ép kéo vào trong một gian phòng. Ẩm, phòng cửa rung động dữ dội, bỗng nhiên đóng lại. Nhưng mà bị túm tiến gian phòng bên trong Lý Dương lại cũng không tốt đẹp gì, thân thể của hắn quỷ dị thiếp ở sau cửa, không nhúc nhích, giống như là dính ở bên trên đồng dạng. Lệ quỷ đang thức tỉnh, Lý Dương cảm thấy một trận thân thể bị ăn mòn thống khổ. Loại thống khổ này là đáng sợ, thân thể không thuộc về mình, bị dị vật một điểm điểm thôn phệ, đau đớn sâu tận xương tủy. Rất hiển nhiên. Lý Dương khống chế một cái quỷ tiến vào quỷ bưu cục, sau đó lệ quỷ khôi phục khống chế cái thứ hai quỷ giữ vững nhất định cân bằng, nhưng là tại bưu cục lầu 5 thời gian, hắn cùng Vương Dũng đánh một trận, lại tại tầng 1 đại sảnh ngăn chặn một cái xâm lấn bưu cục lệ quỷ một đoạn thời gian, mà lại cuối cùng còn không có ngăn chặn, bị lệ quỷ phá cửa mà vào. Trước sau cộng lại, hắn sử dụng linh dị lực lượng phá lệ nhiều lần, cái này dẫn đến khống chế hai con lệ quỷ không đến bao lâu cân bằng lần nữa bị đánh vỡ. Lý Dương giãy giụa, từ cửa bên trên thoát ly xuống tới, nhưng là không đầy một lát, hắn lại bị một cỗ linh dị lực lượng cho lôi kéo trở về, lần nữa thiếp tại cửa bên trên. Chân bên trên, cánh tay bên trên, trên mặt, bắt đầu xuất hiện thối rữa vết tích, hắn toàn thân đều đang tỏa ra một cỗ thi xú vị. Tất cả thối rữa vết tích nối liền cùng một chỗ, mơ hồ tạo thành một cái hình người hình dáng. Kia là một cái lệ quỷ, ẩn tàng trong thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, Lý Dương quần áo trên người bị xé nát, da của hắn thịt bên dưới có một khuôn mặt người hình dáng đang giãy giụa, miệng mở rộng, tựa hồ muốn tránh thoát ra. Kia là cái thứ hai lệ quỷ. Nhưng rõ ràng nhất cái này lệ quỷ không cách nào ngăn cản thân thể chuyển biến xấu tiếp tục, cái này cái thứ hai quỷ bị áp chế. Chắn cửa quỷ linh dị vết tích đang không ngừng lan tràn. Ta cho rằng lần này lệ quỷ khôi phục không có như thế nhanh, ít nhất phải chờ trước đêm tháng, hiện tại xem ra ta là tính ra sai, loại tình huống này hơn phân nửa là tại quỷ bưu cục bên trong, gặp quỷ bưu cục một chút áp chế duyên cớ, hiện tại quỷ bưu cục triệt để không có ở đây, loại kia áp chế mất đi hiệu lực, ta trạng thái liền nhanh chóng chuyển biến xấu. Lý Dương mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, chính hắn cũng cảm giác mình đã muốn triệt để mục nát. Mà lại chính mình lồng ngực làn ra phía dưới, cái kia lệ quỷ dãy giụa vết tích càng ngày càng nhỏ, không cách nào đối kháng chắn cửa quỷ. Một khi bị hoàn toàn áp chế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cân bằng liền muốn triệt để mất đi hiệu lực, lệ quỷ sẽ khôi phục, khi đó gian phòng này liền lại biến thành lúc trước cái kia chắn cửa quỷ chỗ đợi gian phòng, mà hắn bất quá là khốn trong phòng một cái vong hồn mà thôi, liền thi thể đều sẽ bị lệ quỷ trưởng khống. Cần khống chế thứ ba con quỷ mới có thể vượt qua vấn đề này. Lý Dương giãy giụa lấy hoạt động một cánh tay, hắn từ trong quần áo lấy ra một đoạn quỷ dị tứ chi. Kia là một đầu khô gầy, già nua cánh tay. Cánh tay chỉ là vật dẫn. Chân chính kinh khủng là, cánh tay này bên trong ẩn giấu đi một cái lệ quỷ, Dương Gian đem danh hiệu là mở cửa quỷ. Đầu này cánh tay của lão nhân tại thoát ly bưu cục khoảng thời gian này mặc dù rất yên tĩnh, nhưng cũng có khôi phục, hoạt động khuynh hướng, giờ phút này vừa lấy ra cái này chết nhân cánh tay lại đột nhiên bắt lấy Lý Dương thủ đoạn, không cách nào tránh ra khỏi. Nhưng chính là bị đầu này quỷ dị cánh tay sau khi nắm được, Lý Dương bản phiến thân thể lại khôi phục hành động, không tại thiếp tại cửa bên trên. Một loại nào đó linh dị đối kháng chắn cửa quỷ khôi phục, để hắn có thể thở dốc. Đội trưởng phán đoán không có sai, cái này khống chế cái này thứ ba con quỷ thời cơ liền tại cánh tay này là mở cửa phải giết, chắn cửa quỷ là phá hỏng một cái cửa, quy tắc xung đột, có thể hình thành một loại nào đó cân bằng, vận khí tốt thậm chí có thể để lệ quỷ chết máy. Lý Dương giờ phút này vừa mừng vừa sợ. Hắn mặc dù sợ hãi cái này thời gian mất khống chế chết ở chỗ này, nhưng vui mừng chính là chỉ cần có thể sống qua cái này một quan, hắn liền có thể trở thành đỉnh tiêm một nhóm người ngự quỷ, mà lại về sau tương đối dài trong một khoảng thời gian không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục vấn đề. Tại nửa mảnh thân thể có thể hoạt động cái này thời gian, hắn bắt lấy cơ hội, lần nữa tránh thoát phòng cửa trói buộc, xông đi đến trong phòng tìm được một thanh phổ thông hoa quả đao. Vừa nắm chặt đao một khắc này, chắn cửa quỷ linh dị lực lượng lần nữa đem hắn túm trở về, đem hắn thiếp tại cửa bên trên. Lý Dương nhìn một chút trong tay đao, nhìn một chút đầu kia bị thiếp tại cửa bên trên không cách nào động đậy cánh tay, cắn răng một cái, trực tiếp vung đao bổ về phía cánh tay này. Mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân run rẩy. Hắn một điểm điểm, sống sờ sờ đem chính mình một cái cánh tay tách rời xuống dưới. Gian phòng bên trong chảy xuôi máu tươi đã đủ để cho một người cơn sốc ngất đi, có thể Lý Dương vẫn là thanh tỉnh, hắn tại lệ quỷ khôi phục biên giới, linh dị tại duy trì lấy hắn sinh mệnh, để hắn duy trì thanh tỉnh. Ném xuống đầu kia máu thịt be bét cánh tay về sau, Lý Dương lại tự mình động thủ tìm đến kim khâu đem đầu kia quỷ dị khô gầy cánh tay khâu tại miệng vết thương của mình chỗ. Quỷ dị cánh tay cùng hắn tiếp xúc, vẫn chỉ là miễn cưỡng may mấy châm, hắn liền cảm thấy mặt khác một cỗ linh dị lực lượng tại ăn mòn thân thể. Mở cửa tất sát khủng bố linh dị lực lượng xuất hiện. Cái này quỷ đồng dạng khủng bố, không cách nào bị bình thường khống chế trưởng khống, người bình thường nếu như dám dạng này trực tiếp đổi bên trên cánh tay này lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Lý Dương không có, bởi vì là chắn cửa quỷ đang cùng cái này đáng sợ mở cửa hẳn phải chết nguyền rủa đối kháng. Linh dị đối kháng linh dị. Đây là sống sót mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương lồng ngực bên trên da thịt hạ tấm kia bị mơ hồ nữ tử khuôn mặt lại lần nữa hiện lên, hiển nhiên tại linh dị đối kháng thời gian, thứ ba chỉ không có quỷ áp chế hiện lên ra. Cái kia ẩn tàng tại da thịt bên dưới nữ tử hình dáng cũng đang giãy giụa muốn xé nát Lý Dương thân thể. Một khi thành công, Lý Dương khả năng còn không có chống đến mới cân bằng hoàn thành liền chết. Đây chính là khống chế thứ ba con quỷ chỗ đáng sợ, không chỉ là muốn làm được hai con quỷ cân bằng, còn cần làm được thứ ba con quỷ cân bằng. A, gian phòng bên trong truyền đến kêu rên, thật lâu không ngừng, để người sợ hãi được hoảng. Nhưng khu biệt thự cách xa nhau xa xôi, mà lại phụ cận vào ở suất lại ít, lại thêm lên chắn cửa quỷ linh dị lực lượng, thanh âm truyền đi cũng chỉ là đứt quãng, mà lại còn không rõ ràng lắm, dẫn đến không có người phát hiện nơi này dị thường. Liền liền Dương Gian cũng không biết cái này thời gian Lý Dương chính đang gặp lệ quỷ khôi phục. Sở dĩ đây hết thảy đều cần dựa vào Lý Dương một người ngạnh kháng xuống tới. May mắn, Dương Gian trước đó liền cho hắn chỉ điểm một cái phương hướng, nếu không sự tình vội vã như vậy tình huống phía dưới, Lý Dương rất có thể liền không hiểu thấu một người chết tại gian phòng bên trong, đợi đến phát hiện thời gian đoán chừng đều là tại 1-2 ngày về sau, khi đó thi thể đều xấu, căn bản không có khả năng có thể cứu viện binh cơ hội. Nhưng là hiện tại, Lý Dương mặc dù kêu rên, nhưng ít ra còn sống, còn tại biên giới tử vong dãy giụa, đồng thời tại khống chế mở cửa quỷ tình huống bên dưới có vượt qua lệ quỷ khôi phục thành công sống sót cơ hội. Thời gian một điểm điểm đi qua, gian phòng bên trong tiếng kêu rên không có ngừng, nhưng mới cân bằng đã đang chậm rãi tạo thành. Cách chương.